Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 214, 214, sự đãi ngộ khác nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong nháy mắt sắc mặt của Thất Muội liền trở nên trắng bệch. Đối với Thất Muội mà nói, điều cô ta luôn suy nghĩ nhất, chính là đừng để cho mình đi theo con đường cũ của Vũ Phượng Kiều quá mức. Vũ Phượng Kiều tuy rằng được chứng thực không là người của nhà họ Vũ, nhưng mà tình thân vẫn còn ở đó. Thế nhưng bởi vì Vũ Phượng Kiều đã đắc tội với Vũ Thiên, liền bị phá hủy cực kỳ triệt để. Cô ta cũng là nhất thời bị tức giận làm cho váng đầu, cho nên mới chất vấn đối với hai đứa nhỏ và Mục Vũ Phi. Người trong nhà họ Vũ có ai không biết ba người này là người được Vũ Thiên yêu quý? Châm chọc nói móc bọn họ, chẳng khác nào là dùng dao mà chọc ngoáy vào trong tim của Vũ Thiên kia chứ. Một, cách chương.